Sông Đông êm đềm, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc phiến loạn làm mưa làm gió như một đám cháy trên đồng cỏ, gặp cái gì thiêu tan cái nấy. Mặt trận đã thắt một vòng đai sắt quanh các chấn cứng đầu cứng cổ, bóng đen của định mệnh tàn khốc đã đóng một cái dấu nung lên mọi con người. Bọn cô, rắc đem tính mạng ra liền với may rủi như người ta chơi sấp ngửa, và một số không nhỏ gieo tiền đã thấy. Sấp, bạn trẻ thì sôi nổi chìm đắm trong chuyện yêu đương, những kẻ nhiều tuổi hơn thì nốc vodka đến u mê đần độn, đánh bài lấy tiền và đạn. Đạn đã được coi như vật quý hơn hết thảy, cố tìm dịp về qua thăm nhà để có thể dựa cây súng trường đáng ghét lên tường dù chỉ trong một phút, cầm lấy cái rìu hay cái bào cho trái tim được nghỉ ngơi giây lát trong khi đan những nhành liễu đỏ thơm phức để làm một đoạn hàng rào, hoặc sửa soạn cái cày cái xe cho công việc đồng áng mùa xuân. Và nhiều gã, sau khi được hưởng đôi chút cảnh sống bình an vô sự, trở về đơn vị mà vẫn còn say túy lúy, rồi đến lúc tỉnh lại, chúng đem theo cả một mối căm hằn đối với cuộc sống trong cái hộp sắt tây. Tiến lên xung phong trong đội hình bộ binh, xông thẳng vào họng súng máy, hoặc hung hãn phi ngựa như điên, không còn cảm thấy rằng mình đang ngồi trên mình ngựa nữa, để tham gia một trận tập kích đêm, và hễ bắt được tù binh là chúng đem ra hành hạ với cả một sự dã man nguyên thủy, rồi cuối cùng kết liễu đời họ bằng lưỡi gươm để tiết kiệm đạn. Nhưng mùa xuân năm ấy lại sáng sủa với những màu sắc rực rỡ chưa từng thấy. Những ngày tháng tư nối tiếp nhau, nắng ráo và trong vắt như thủy tinh. Những đàn vịt trời và những đàn xếu kêu lanh lảnh như tiếng đồng chập chờn vượt những đám mây, bay về phương bắc trên bầu trời xanh cao ngất. Trên tấm thảm màu xanh lá cây nhạt của đồng cỏ, những con thiên nga hạ cánh xuống kiếm mồi bên cạnh đám ao đầm lóng lánh như rắc ngọc trai. Trên những cánh đồng cỏ dại ven sông Đông, chim chóc kêu hót hòa với nhau thành một thứ tiếng râm ran không lúc nào ngớt. Trong những khoảng đồng cỏ ngập nước, những con ngỗng trời sắp cất cánh bay lên hối hả gọi nhau trên những bậc đất và những cái khe khô, những con vịt trời được đê mê trong cuộc yêu đương quàng quạc không ngơi trong những đám thủy dương. Hoa liễu buông từng chùm xanh dờn, những mầm non dính nhớp và thơm phức nhú đầy những cụm tiêu huyền. Đồng cỏ tràn ngập một thứ ma lực không rời nào tả xiết, non đã có phần xanh hơn, tràn trề mùi hương cổ kính của đất đen và cái mùi vĩnh viễn thanh xuân của cỏ non. Cuộc chiến tranh phiến loạn này càng được bọn cô, rắc yêu thích vì tên nào cũng có ngôi nhà thân yêu kè kè bên sườn. Nếu chán không muốn canh gác hay đi nằm rình ở bộ tiêu bí mật, nếu chán những cuộc trinh sát lang thang trên núi dưới khe thì chúng xin phép tên đại đội trưởng về nhà để người cha già khỏm hay đứa con trai chưa đến tuổi trưởng thành cưỡi con ngựa chiến đến thay mình. Vì thế các đại đội bao giờ cũng có đủ quân số nhưng thành phần lại luôn luôn thay đổi. Song có những gã danh ma đã nghĩ ra một cách thế này, mặt trời vừa sắp lặn, chúng đã từ nơi đóng quân của đại đội lên đường, rồi ra sức đánh ngựa phi nước đại, chạy một mạch chừng 30 có khi 40 vét. Ita, để đến lúc trời vừa tối hẳn thì về đến nhà. Chúng ngủ đêm với vợ hay với người yêu rồi gà vừa gáy đợt hai là thắng ngựa. Hai chòm sao đại tiểu hùng tinh còn chưa tan biến hẳn, chúng đã lại có mặt ở đại đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều gã vui tếu yêu đời không thể nào không thích cái kiểu chiến tranh bên dãy hàng rào thân yêu như thế này. Tội gì mà chết, những gã cô, rắc hay về thăm vợ thường pha trò. Bộ tư lệnh đặc biệt lo xảy ra những vụ đào ngũ khi bắt đầu ngày mùa. Kurinov phải thân chinh xuống các đơn vị và tuyên bố với một giọng cứng rắn không thường thấy ở hắn. Cứ mặc cho gió lộng trên đồng ruộng của chúng ta, cứ mặc cho không hạt thóc nào được gieo xuống đất, việc bọn cô rắc rời khỏi đơn vị thì tôi không cho phép đâu. Những tên nào tự ý bỏ đi sẽ bị chém chết, bắn chết. Cách chương.